Lưu Manh Lão Sư, chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh ngừng lại một chút nói mầm nhân sự tình trước kia qua đã vượt qua chúng ta không cần hơn nữa có thể tính là nói cũng sẽ không trở lại trước kia đúng không? Là không nói trước kia ngươi hiện tại như thế nào? Mầm nhân hỏi Trần Thiên Minh, ta hay giống như trước đây trở lại ở nông thôn địa phương đương cái ở nông thôn lão sư đói bất tử nhưng không được. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói, ngươi hiện tại ra sao? Ta cũng vậy không sai biệt lắm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp tại một trong trường học lý đương lão sư chúng ta hiện tại lại là đồng hành. Mầm nhân cười nói, Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân liếc mắt một cái không nói gì. Ai đây là số mệnh nếu năm đó chính mình không cùng mầm nhân tách ra có thể mầm nhân cũng sẽ không đọc nghiên cứu sinh tại tiết kiệm lý một đơn vị công tác. Mình không phải là trở lại ở nông thôn cũng sẽ không bị huyết hoàng kiến cắn chúng bị đại bá ngay lúc đó dạy mình hương ba công mình cũng không phải là ngay lúc đó tại này bộ dáng. Chính mình hiện tại xứng với mầm nhân sao? Thân gia hơn thì còn có thể võ công. Nhưng là ta còn có thể cùng mầm nhân ở một chỗ sao? Như vậy không làm, thất vọng nhà của ta kia mấy người phụ nhân sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hay không nghĩ qua tới khiến cho nó qua tới trở thành một đoạn tốt đẹp chính là nhớ lại. Mầm nhân si ngốc địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Người hiện tại đem người phía dưới công tác từ trở lại tỉnh thành công tác được không? Bằng không đến kinh thành ta giúp ngươi tìm việc làm. Nàng xem thấy Trần Thiên Minh hiện tại chán nản bộ dáng trong lòng không khỏi tê dần. Này là một cái sĩ diện vừa muốn cường nam nhân chính mình cũng không biết làm sao bây giờ mới được. Chẳng lẽ vừa muốn chính mình các vài năm sao? Còn có hắn sẽ làm cho mình các sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không cần ta ở dưới mặt làm được hảo hảo hơn nữa ta bây giờ còn không có đánh tính tới chỗ nào. Bằng không đem ba mẹ ngươi cùng nhau đón tới cũng đi chúng ta cùng nhau chiếu cố bọn họ. Nói tới đây mầm nhân đỏ mặt. Nàng cảm giác mình đem nói đắc quá mức một chút cũng không có nữ hài tử rụt rè. Mầm nhân vài năm qua rất nhiều chuyện đều đã biến thành. Trần Thiên Minh hay lắc đầu hiện tại đã không phải là trước kia chính mình có càng nhiều bỏ được không buông ra gì đó. Người kết hôn, mầm nhân giật mình nói. Nàng sợ nhất nghe được Trần Thiên Minh tin tức này nếu Trần Thiên Minh kết hôn này hết thảy đều đã muộn. Nhưng nàng sáng sớm tìm Trần Thiên Minh cũng tìm không thấy. Trần Thiên Minh nói. Cứ cho là như vậy ta hiện tại không lúc trước Trần Thiên Minh nói sau chúng ta là người của hai thế giới. Chúng ta hiện tại không thật là tốt sao? Mọi người là đồng học có dành thời điểm ngồi cùng một chỗ họp gặp. Ta còn lúc trước mầm nhân luôn luôn tại chờ một người nếu hôm nay không thấy được hắn ta sẽ vẫn đợi cho ta lão. Mầm nhân sâu kín nói. Nghe được mầm nhân nói như vậy Trần Thiên Minh trong lòng run lên. Bất quá hắn lại muốn hồi qua bên cạnh mình có mấy người phụ nhân giống người ta như vậy thiên chi kiều nữ như thế nào sẽ khẳng cùng mấy người phụ nhân cùng nhau chia sẻ chính mình đâu. Trần Thiên Minh người hay không cần vọng tưởng cũng không yếu hại người ta mầm nhân. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ý nghĩ thanh tỉnh không ít. Vật đã phi vật người đã không thuộc mình đau khổ truy tìm tự tìm buồn giàu. Mầm nhân qua tới đã trôi qua chúng ta không cần hơn nữa. Trần Thiên Minh từ từ nói. Rất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân khẽ cắn môi nói. Ngươi chờ một chút ta muốn với ngươi uống chén rượu. Nói xong mầm nhân tự hướng bên kia chạy tới. Chỉ chốc lát sau mầm nhân tự cầm hai cái chén trống không cùng với một lọ rượu đỏ chạy về qua. Thiên Minh ta chưa từng có với ngươi uống qua rượu hôm nay ta muốn cùng ngươi uống. Trời ạ mầm nhân ngươi không là muốn cho hai người chúng ta người uống xong một bình rượu đi sao? Trần Thiên Minh đã nghĩ thông suốt hắn khôi phục trước kia hài hước. Nếu ta uống rượu có thể sẽ đối với ngươi động thủ động cước. Hừ ngươi dám sao? Nếu ngươi dám chúng ta hiện tại cũng sẽ không là như thế này. Mầm nhân hồng nghiêm mặt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha còn là lão đồng học hiểu biết ta qua chúng ta uống một chén. Bất quá ta không thế nào sẽ uống rượu ngươi cũng không nên đến lúc đó khi dễ ta. Chấm. Tới địa ngục đi ai khi dễ ngươi a. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh lời nói hình như là nói mình đem Trần Thiên Minh quá chén phi lễ dường như nàng không khỏi thối nói. Trần Thiên Minh nguyên lai ngươi ở đây lý a. Chu Hạo mang theo vài cái đồng học đi đến Trần Thiên Minh bên cạnh của bọn hắn. Vừa rồi hắn bị vài cái đồng học vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia hiện tại rốt cục có thể đến tìm mầm nhân. Khi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh cùng mầm nhân cùng một chỗ uống rượu lúc hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Chu Hạo ngươi lần này lại là hao phí không ít tiền a chính mình một người bao hạ đêm nay đồng học sẽ tiêu dùng. Trần Thiên Minh nhìn Chu Hạo bọn họ nói. Này đương nhiên ai kêu các học sinh không có ai so với ta có tiền a Chu Hạo tự hào nói. Đêm nay nơi này tiêu dùng ít nhất muốn hơn 10 vạn ta toàn bộ bao hết. Lợi hại A, trưởng lớp chính là trưởng lớp có tiền, ngay cả có tiền. Trần Thiên Minh nhìn Chu Hạo của một phát hộ bộ dáng, hắn liền nhớ lại lần trước bị hắn tề Cao Ngọc kiên quyết một bữa cơm tửu ăn hắn mấy chục vạn kia mới kêu thích a, không biết Chu Hạo có tiền hay Cao Ngọc kiên quyết có tiền. Bên cạnh Chu Hạo chính là tay sai Diêu Cảnh Hán ngựa trên nói. Đó là đương nhiên, Hạo ca bây giờ là Tương Thị tập đoàn cấp dưới một gian công ty tổng giám đốc, lương một năm 100 vạn. Này hơn 10 vạn đối Hạo ca mà nói là không có vấn đề gì. Trần Thiên Minh, ngươi nghe qua Tương Thị tập đoàn sao? Chúng ta nông dân làm sao nghe qua, bất quá nghe cũng là dọa người, một năm 100 vạn ta một năm mới 1 vạn đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Hì hì, Trần Thiên Minh ngươi cũng đừng có nói vậy. Trong đó Tịch Chân Chân nói chuyện. Ngươi xem nhìn ngươi ngay lúc đó tại này bộ dáng hảo tâm, ngươi đổi bộ y phục tái tới tham gia cùng học xong. Đêm nay đồng học tựu ngươi keo kiệt, nếu không ngươi van cầu Chu Tổng để hắn giúp ngươi tìm cái gì tốt công tác tại tỉnh thành làm, không cần ở dưới mặt phạm. Ai, ta đây cái nông dân lên không được mặt bàn. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Em là không muốn bao lâu công ty của mình cũng sẽ ở tỉnh thành khai trương, bất quá chính mình hay lên không được mặt bàn để người của chính mình vội vàng là được rồi. Lúc này bên cạnh vài cái đồng học đều bắt đầu nói xong. Trần Thiên Minh là không là một hồi nói hắn tây trang, một hồi nói hắn hình, một hồi nói trên người hắn có mùi thúi, giống như ngưỡng người này là Chu Hạo đi tìm qua cố ý chế ngạo Trần Thiên Minh. Chu Hạo từ trên người lấy ra 500 khối đưa cho Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ta biết ngươi đi lên một lần không dễ dàng, đây là đưa cho ngươi 500 khối, ngươi cầm hảo, ngày mai hảo ngồi xe hồi hương xuống. Chu Hạo mặc dù là đối Trần Thiên Minh nói, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm mầm nhân. Những người này đều là hắn kêu đến, thật là tốt, tại mầm nhân trước mặt chế ngạo Trần Thiên Minh, nhìn mầm nhân còn để ý Trần Thiên Minh không có. Chu Hạo, ngươi không cần vũ nhục người. Mầm nhân nhìn Chu Hạo hành vi không khỏi tức giận địa mắng. Bình thường đừng nhìn nàng nhu nhược, lại là nàng hỏa đứng lên cũng làm cho Chu Hạo hoảng sợ. Trần Thiên Minh cười nói. Không có việc gì, tiền này nếu chúng ta trưởng lớp cho ta như thế nào sẽ không cần đâu. Ta vẫn còn chê ít đâu, nếu như là 500 vạn hoặc là 500 ngàn lời nói vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tiếp nhận Chu Hạo kia 500 khối. Suy nghĩ tiền suy nghĩ điên rồi. Tịch Chân Chân khinh bỉ nói. Thiên Minh làm sao ngươi? Mầm nhân đập mạnh chân nói, này rõ ràng là Chu Hạo dùng để giễu cợt hắn, hắn như thế nào còn tiếp nhận Chu Hạo tiền. Sợ cái gì, dù sao người ta Chu Hạo nhiều tiền đắc không bỏ xuống được, hắn chi trả xe của chúng ta phí thì sao đâu. Bất quá đáng tiếc a, Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi nói. Đáng tiếc cái gì, Chu Hạo nói. Trần Thiên Minh nhìn trên bàn rượu vừa rồi mầm nhân lấy tới một lọ rượu đỏ khinh miệt nói. Này bình cũng quá kém, ta uống đến không quen. Đó là đương nhiên, giống như ngươi vậy sư phụ nghèo sẽ uống đến thói quen cái gì rượu đâu. Diêu Cảnh Hán nhìn Trần Thiên Minh cười nói. Ta xem ngươi có phải hay không thường xuyên tại ở nông thôn uống cái loại này, ở nông thôn rượu gạo một khối tiền một cân. Dọa người, thật là rất dọa người. Tịch Chân Chân ngựa trên phối hợp Diêu Cảnh Hán lại nói tiếp. Mầm nhân tức giận đến đối Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ngươi không chỉ nói bọn hắn là muốn giễu cợt của ngươi, ngươi đừng để ý đến bọn hắn, nơi này có ta. Nói xong mầm nhân nhìn bọn họ nói. Có phải hay không các người muốn nhìn Thiên Minh chê cười tài cao hưng? Chu Hạo vội vàng nói. Mầm nhân, này chuyện không liên quan đến ta a, là bọn hắn nói. Mọi người là đồng học thôi, có khi mở hay nói giỡn cũng không được a, xem ra chúng ta đại mỹ nhân sinh khí. Tịch Chân Chân vẫn đố kỵ mầm nhân so với chính mình rất xinh đẹp, đem mình phong cảnh toàn bộ đoạt đi. Đi, mọi người mở hay nói giỡn thôi, mầm nhân ngươi bỏ qua cho. Trần Thiên Minh cười nói. Em suy nghĩ chơi ta đây ít nhất muốn các ngươi xuất huyết. Trưởng lớp ngươi không phải đâu, bảo chúng ta qua uống rượu không cho chúng ta trên, thích uống rượu ngươi cũng quá khinh thường chúng ta đi. Tại mầm nhân mỹ nhân này trước mặt Chu Hạo đương nhiên là không thể yếu thế, hắn vỗ trong ngực nói. Điều này sao có thể đâu. Như vậy đi, Thiên Minh, ta hiện tại kêu người bán hàng qua ngươi hỏi một lần nàng xem nhìn có hay không ngươi thích uống rượu, nếu có lời nói ngươi khiến cho nàng trên. Chu Hạo cũng không tin rượu này phòng trọ sẽ có một khối tiền một cân ở nông thôn rượu gạo. Trời ạ, lão thiên thật là giúp chính mình a, lại có thể nhìn Trần Thiên Minh tự táng dương. Đúng vậy, kêu người bán hàng. Diêu Cảnh Hán làm sao không rõ lão đại của mình đích ý tứ. Chỉ chốc lát sau một cái mặc khách sạn quần áo bộ trưởng đến đây. Mọi người hảo, ta có thể vì các ngươi phục vụ sao? Trần Thiên Minh nhìn Chu Hạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. trưởng lớp ngươi không phải là gạt ta đi sao, chỉ cần ta điểm mình thích rượu ngươi khiến cho người bán hàng trên sao? Đó là đương nhiên, ta là nói chuyện giữ lời. Chu Hạo liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình nói. Tiểu thư Nhĩ Hảo, các ngươi khách sạn nơi này có không có lần nước hoa tiên rượu đỏ? Trần Thiên Minh cười hỏi. Cái kia cái khách sạn bộ trưởng. Khách sạn bộ trưởng điểm gật đầu nói. Có à, hôm nay vừa mới vừa không vận một cái hòm trở về, thanh hỏi tiên sinh có muốn không? Nữ kia bộ trưởng vừa nghe Trần Thiên Minh hỏi rượu này tươi cười đều đôi đầy mặt. Loại rượu này là rượu đỏ trong cực phẩm, một lọ muốn u thật đẹp kim tương đương trở về là hơn 4 vạn khối. Nếu Trần Thiên Minh bọn họ muốn loại rượu này lời nói nàng kia lại là được đến không ít trích phần trăm. Hoa tiên rượu đỏ, Chu Hạo chỉ cảm thấy trong lòng một trận mãnh liệt nhảy, loại rượu này là ngoại quốc nhập khẩu quý rượu, chính hắn đều luyến tiếc uống, hay lần trước đại biểu công ty cùng một cái trọng yếu phi thường đại hộ khách mở một lọ là được phí chi trả. Tuy rằng Chu Hạo là tổng giám đốc nhưng để hắn ra như vậy tiền hắn hay đau lòng. Lần này nếu không phải vì bọt nước, mầm nhân hắn cũng sẽ không thể hiện này, đồng học sẽ tuy rằng phải muốn hơn 10 vạn nhưng là báo hư trước mặt có gậy đánh tối đa cũng là 10 vạn 8 vạn mà thôi. Đúng vậy loại rượu này ta thích uống, trưởng lớp không phải không khẳng đi sao? Trần Thiên Minh nói, mầm nhân xem ra trưởng lớp keo kiệt, hay ta mời ngươi đi sao? Trần Thiên Minh trên người có trương tư nhân chi phiếu là của mình, tiền riêng còn là có thể giao rượu này tiền. Cách trương.